Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem ra nhất định là nhớ anh cả ngày hôm nay luôn rồi. Thì ra thỉnh thoảng bận tới không có thời gian cùng em ăn cơm, hóa ra lại hay. Cứ vậy sau này thì anh nên bận tiếp. Bận đến không có thời gian đưa đón em, không chừng em sẽ tương tư đến phát cuồng. Có khi còn yêu cầu anh dọn tới ở chung với em, cùng em ngày đêm bên nhau. Phủ, một vị cán bộ nào đó trong phòng họp đang uống nước mà chưa kịp nuốt xuống, nghiện không được nổi đành phải phun ra. Xin lỗi phó chủ tịch, xin lỗi xin lỗi. Anh ta cuống cuồng xin lỗi, vừa lấy khăn tay trong túi ra lau chỗ nước, vừa phun thành vũng trên bàn. Bên cạnh anh có người sao? Cô liền hỏi, giọng có chút hoảng loạn. Đúng vậy, anh đang học. Anh nói cái gì? Cô thốt lên. Sao anh không nói sớm? Trời ạ, chút nữa em sẽ gọi lại sao? Đợi đã, Hải. Quân càng chưa kịp ngăn thì điện thoại bên kia đã bị ngắt. Anh chau mày nhìn về hướng kẻ đã phá hỏng việc của anh. Chỉ thấy kẻ đó nhìn thấy đôi mắt lạnh ngắt của anh thì toàn thân cứng đờ, mồ hôi đầm đìa, tay đang lau bàn còn run rẩy. Anh thản nhiên thở ra một hơi, lượt ra cái không vui vẻ trong cơ thể, sau đó đưa mắt nhìn về phía người đứng trên bục nói: tiếp tục đi. Tiếp tục cuộc họp, lời đồn không kích tự cũng vỡ. Sau đó mọi người đều suy nghĩ về người có thể điều khiển tâm trạng của phó chủ tịch tên là Hải Lam kia, thực ra là thần thánh ở phường nào. Đúng là làm cho mọi người tò mò quá đi. Karaoke. Quật càng có chút ngạc nhiên thốt lên, không thể tin được cô lại mời anh đến quán karaoke ăn cơm. Vậy là sao đây? Hại anh mong chờ cả buổi chiều. Anh không biết là em thích hát. Anh giờ khóc giờ cười nhìn cô, nói không ra cảm nhận của bản thân. Em không thích. Em không thích. Anh lại ngạc nhiên lần nữa thốt lên. Không thích. Vậy sao chúng ta lại phải đến quán karaoke? Đồng nghiệp của em quyết định. Đồng nghiệp của em? Anh bỗng cảm giác trong não mình giống như xuất hiện vấn đề gì đó. Nếu không tại sao anh lại không hiểu được cô thực ra đang làm cái gì vậy? Anh quyết định hỏi tiếp. Xin hỏi Hải Lam yêu dấu, chúng ta hẹn hò thì có liên quan gì đến đồng nghiệp của em vậy? Họ muốn gặp anh. Ý vậy là em muốn giới thiệu anh cho đồng nghiệp biết. Khuất căng mắt sáng lên vui mừng hỏi. Ý nói là em đã thừa nhận anh là bạn trai của em rồi, và hôm nay là cơ hội giúp anh chứng minh điều đó. Trái tim anh giống như muốn bay lên vậy. Không phải. Cô trả lời không do dự, làm trái tim của anh vừa bay lên đều bị rơi xuống. Anh nhìn cô vừa thất vọng lại bất lực, không biết nên làm thế nào cho tốt. Sau đó thở dài một hơi. Nếu đã không phải, cứ như xem là một cơ hội, là một hy vọng đi. Anh nhìn cô kỳ vọng, trên mặt biểu cảm giống như các bà nội trợ bị ấm ức. Muốn Hải Lam nhẹ gật đầu một cái, và cũng chưa bị diễn xuất tội nghiệp của anh gạt. Nếu đã nói là cơ hội, em nghĩ anh tốt nhất xem nó thành một thử nghiệm đi. Cô nói về anh. Thử nghiệm. Anh lại phát hiện hình như trong não xuất hiện một chút vấn đề nữa. Anh chớp chớp mắt nghi ngờ hỏi. Không phải là em muốn nhờ đồng nghiệp quyết định giúp anh có đủ tư cách hẹn hò với em không đấy chứ? Nếu đúng như vậy thì thật quá mức rồi đó. Quyền quyết định là ở em. Cô chỉ nói một câu. Quất căng nhìn cô không đổi hướng, hoàn toàn không đoán được trong lòng cô đang toàn tính chú ý gì. Nhưng không cần biết cô đang có ý gì, anh sớm đã hạ quyết tâm. Cô là người anh cần. Đời này kiếp này phải cưới cho được cô rồi mà. Từ trước tới giờ bản thân không hề lường trước sẽ có một ngày tự nhiên yêu sâu đậm một người. Cảm giác này rất kỳ lạ, vì anh rõ ràng không hề có chút ký ức gì với cô, nhưng lại luôn có một loại cảm giác như là quen biết cô, cảm giác yêu cô suốt đời. Đối với việc mất ký ức, anh vẫn đang điều tra. Nhưng ngoài việc biết trước lúc anh gặp tai nạn đã từng lớn tiếng gây một trận với người nhà và mất tích một thời gian, còn đối với việc cô đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh thì một chút thu hoạch cũng không có. Ok, cũng như câu quân đến ta đỡ, nước đến thượng tùy. Khi cần thiết, anh cũng có thể bắt diện linh hoạt, nam nữ ăn hết, làm cho tất cả mọi người phải khuất phục dưới sự hấp dẫn của anh, để họ nhiệt tình chứng nhận tình yêu của đôi ta. Em đợi mà xem. Anh tự tin tràn trề vỗ ngực, nhìn cô bảo đảm. Ngôn Hải Lam nhếch môi nghè nghẹ, đáy mắt không ngăn được, màng mắt bỗng mở đêm. Chúng ta xuống xe thôi, cô nhạt nhẽo nói. Cái đèn nhỏ trong xe quá mờ, Quân Căng không hề chú ý đến lớp màng trên mắt cô, chỉ gật đầu tắt máy xuống xe. Có cần mua đồ ăn vào không? Quán karaoke có đồ ăn bên ngoài vào hay không? Anh hỏi. Họ nói đồ ăn họ sẽ chuẩn bị, em chỉ cần đến nơi và thanh toán là được rồi. Anh lại gật đầu. Hai người chờ thang máy chọn tầng lầu của quán karaoke. Thang máy từ từ hướng lên trên, một lúc thì đã tới tầng 7. Hoan nghênh quý khách. Nhân viên phục vụ đứng một bên cửa thang máy nói. Xin chào, cho tôi hỏi phòng 701 đi hướng nào? Ngôn Hải Lam hỏi. Hai vị là bạn của cô cùng Nhã Văn phải không? Nhân viên phục vụ cúi đầu nghiền cuốn sổ ghi nhận trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net